Nghe tiếng động cơ ô tô, Ôn Uyển đứng ở cửa sổ nhìn xe anh rời đi. Đại Hắc lúc này cũng không còn sủa nữa, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi, cô nhìn đồng hồ, rồi xuống lầu nấu cơm. Lấy thịt tươi từ trong tủ lạnh ra, đi ra ngoài sân. Đại Hắc thấy cô đi ra liền chạy tới, chân trước co lên, chân sau đứng thẳng, như đang chào hỏi cô vậy. Ôn Uyển thấy Đại Hắc đáng yêu như vậy, cười cười, Đại Hắc giỏi lắm. Ăn cơm thôi. Ôn Uyển không hề sợ Đại Hắc, cầm một miếng thịt đưa tới. Đại Hắc há mồm, đớp lấy miếng thịt, không hề cắn vào tay cô. Chú chó nghiệp này là do 2 ngày trước anh trai đưa tới, nói để giữ cửa cho cô. Vốn còn định thuê cả người giúp việc cho cô nữa, nhưng cô không muốn, cảm thấy một mình cô cũng có thể lo được việc nhà. Cô còn nghe Ôn Trọng Luân nói, Tôn Đại Phi đã tới tìm anh, dò hỏi tung tích của cô, nhưng anh không nói. Anh đã đánh cho Tôn Đại Phi một trận. Đại Hắc, mày nhớ canh cửa, đừng cho anh ta đi vào, nhưng cũng không được cắn đâu nhé, biết chưa? Ôn Uyển xoa đầu Đại Hắc, dịu dàng nói. Mặc dù rất hận Tôn Đại Phi, nhưng cô không hề mong anh bị Đại Hắc cắn bị thương, nếu không cô sẽ gặp phải phiền phức. Đúng rồi, dù anh ta có dùng cách gì để mua chuộc, mày cũng đừng để mắc mưu nhé. Không được ăn đồ ăn anh ta đưa, chúng ta phải có khí phách. Biết chưa? Ôn Uyển dặn dò, Đại Hắc vô cùng thông minh, khẽ rên lên một tiếng tỏ ý như đã nghe lời. Ôn Uyển hài lòng đứng dậy, mày ăn từ từ nhé, ăn hết tao cho nữa. Cô cười nói, lúc bình thường nói chuyện với Đại Hắc đã trở thành một thói quen với cô. Sau đó cô đi vào phòng bếp nấu cơm. Bữa trưa đơn giản với 2 món thức ăn, Ôn Uyển ăn trưa với tâm trạng vô cùng tốt. Ăn xong cô liền lên lầu. Tiểu Đồng Đồng đang ngu ê say tựa như chú heo con vậy. Cô nghỉ trưa một lát rồi mở nhạc, an tĩnh tập yoga. Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy tiếng chó sủa. Cô nghĩ thầm, Tôn Đại Phi lại tới nữa sao? Không quan tâm, có Đại Hắc rồi, cô không sợ gì cả. Tôn Đại Phi lấy từ trong cúp xe Jeep ra một túi thịt tươi lớn, xách tới trước cửa, nhìn Đại Hắc đứng sau cổng, gọi, người anh em, đừng cắn. Anh đây mang thức ăn ngon tới cho mày đây. Tôn Đại Phi cười nói, mở cái túi trong tay, lấy ra một khối thịt tươi, ném qua cổng. Nhưng Đại Hắc vẫn không hề nhúc nhích, cứ thế đu người trên cổng. Óc mày chỉ chứa nước thôi hả? Thịt cũng không ăn. Tôn Đại Phi tức giận nói. Đại Hắc nghiêng đầu nhìn anh, miệng chảy đầy nước dãi. Con ngươi nhìn thẳng vào miếng thịt trên tay Tôn Đại Phi. Rõ ràng rất muốn ăn, nhưng lại không chịu ăn. Tôn Đại Phi tức giận nói, đúng vậy, quả thật là Đại Hắc rất muốn ăn, nhưng chủ nhân đã lệnh, nó không được ăn. Tôn Đại Phi lại ném ra một miếng thịt nữa, nhưng Đại Hắc vẫn không chút động đậy, bỏ 2 chân trước xuống đất, đi sang một bên nằm sấp xuống, 2 mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Tôn Đại Phi thấy nó như vậy, vội vàng định trèo qua cổng, ai ngờ, Đại Hắc lại chợt nhảy vọt lên, dọa anh sợ, vội lật đật trèo xuống. Người anh em, mày là Đại Hắc. Tao tên Đại Phi, 2 chúng ta chính là anh em đó, mày nên cho tao vào đi chứ. Tôn Đại Phi nhụt chí nói, trời đã nhá nhem tối rồi, mà ăn còn chưa chính thức được gặp mặt cô. Hơn nữa, khiến người ta càng bực mình hơn chính là, Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường chính là một con chó. Tôn Đại Phi anh không sợ trời, không sợ đất, lại bị một con chó ngáng đường. Mở cửa cho anh đi, anh biết em đã ở bên trong. Em nghe thấy không? Gâu gâu, Tôn Đại Phi bám lấy cánh cổng giống lớn, lời còn chưa nói hết, Đại Hắc liền nhảy vọt tới, lớn tiếng sủa. Tôn Đại Phi vội lùi lại mấy bước, buồn bực, sau đó lại lớn tiếng tiếp tục, Ôn Uyển. Em nghe thấy không? Nếu em không ra, anh sẽ ở đây giữ cửa. Lần này, anh nhất định sẽ bám lấy em. Gâu gâu gâu gâu, anh như đang cùng thi tài với con chó vậy, Đại Hắc sủa rất lớn tiếng. Tiếng gọi của anh còn lớn hơn, giống xong một câu, hô hấp bình thường cũng không đủ, gương mặt tuấn tú liền đỏ lên. Nhưng người trong nhà lại làm như không nghe thấy gì, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Thực ra Ôn Uyển nghe rõ lời anh hét lên, cô đang tập yoga trong phòng, nhưng động tác không bị ảnh hưởng chút nào. Trồng cây chuối trên quả bóng tập yoga, thân thể nhìn vô cùng dẻo dai, dễ dàng cuộn tròn người lại, uốn dẻo, hô hấp tự nhiên. Rồi hóp bụng, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Trời chiều dần buông xuống, Tôn Đại Phi ngồi trong xe, thất bại hút thuốc lá, thịt tươi là tả trong sân, thế nhưng Đại Hắc vẫn trung thành canh chừng cổng. Tôn Đại Phi nghĩ, cô nhất định sẽ đi ra ngoài nấu cơm, thay quần áo. Quả nhiên, cửa lớn màu trắng đột nhiên được mở ra, Ôn Uyển mặc chiếc váy trắng đi ra ngoài. Cô vừa mới tắm rửa xong, mặt trời đã sắp lặn, thấy Tôn Đại Phi còn đứng bên ngoài cửa, cô cũng không tránh mặt, đi ra ngoài sân, thu quần áo phơi bên ngoài, nhìn đám thịt tươi rơi trên sân, cô cũng biết, anh sẽ dùng cách này. Đại Hắc thấy cô đi ra ngoài, liền đi tới chân cô, ngoát ngoát cái đuôi. Ôn Uyển nhìn nó mỉm cười, Tôn Đại Phi từ trong xe đi ra, Ôn Uyển, anh gọi to, Ôn Uyển lại làm như không nghe thấy, tiếp tục thu quần áo. Anh sai rồi. Hôm đó anh chỉ vô tình gặp Miki nên mới cố tình làm trò như vậy. Tôn Đại Phi la lớn, trong lòng đầy hối hận. Ôn Uyển vẫn như không nghe thấy gì, mang quần áo đi vào. Ôn Uyển, Uyển Uyển, em đừng đi. Tôn Đại Phi thấy cô định đi vào, kích động quát. Lúc này, anh lại nhảy lên cổng, định trèo cổng đi vào. Ai ngờ, Đại Hắc lại lập tức chạy nhanh tới, nhìn anh sủa lớn. Cả người Tôn Đại Phi đã trèo lên cổng, nhảy xuống thì không cam lòng, tiếp tục trèo qua thì sợ bị cắn, đứng lưng chừng trên cổng, dáng vẻ nhìn rất buồn cười. Ôn Uyển quay lại, nhìn cảnh này thấy vô cùng buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên, cũng không quan tâm nhiều, lại quay đi vào nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn tối. Tôn Đại Phi tức giận nhảy xuống, lại như chợt nghĩ ra cái gì, liền đi vòng ra sau phòng bếp của cô. Nhà cửa ở nông thôn khác với trong thành phố, dùng hẳn một gian làm phòng bếp, tách hẳn phòng ở. Tôn Đại Phi đi tới phía sau bếp, vừa đúng lúc cửa sổ nhỏ màu trắng được mở ra. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy Ôn Uyển đang đứng bên bàn bếp cắt cà chua. Anh gọi, Ôn Uyển bị anh làm giật mình, không cẩn thận cắt vào tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, bị dội nước lạnh. Ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói, Ôn Uyển cau mày, chỉ thấy máu đỏ sẫm chảy ra từ ngón tay. Ôn Uyển khẽ hít một hơi khí lạnh, đưa ngón tay vào trong miệng, mút máu. Bởi vì cô đừng quay lưng lại với Tôn Đại Phi, cho nên anh không nhìn thấy được cảnh này. Ôn Uyển, lúc ấy anh đã vô cùng hối hận. Tôn Đại Phi mềm giọng nói, nhớ lại lúc nhìn thấy tấm vé máy bay cô vứt lại, cảm giác hối hận kia lại tràn về. Cảm thấy mình rất có lỗi với cô, đã phụ cô. Nghe thấy anh ở bên ngoài không ngừng nói, cô buông ngón tay trong miệng ra, máu đã không còn chảy nữa, lại tiếp tục cắt cà chua, ngón trỏ tay phải cong lên. Anh đừng nói nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Cô than nhiên nói, vẫn cắt cà chua bỏ vào trong đĩa, bưng cái đĩa tới bên bếp, vẫn không thèm nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa sổ lấy một cái. Em chính là người anh yêu. Là tại anh ngu ngốc, đến bây giờ mới nhận ra, tha thứ cho anh đi, có được không? Tôn Đại Phi thấy cô xoay người, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, nói. Mái tóc dài của cô buộc lỏng phía sau, một lọn tóc rủ xuống tự nhiên. Cô vẫn làm như không thấy gì, mở bếp lên, chuẩn bị nấu súp. Tôn Đại Phi lại không ngừng nói, Ôn Uyển. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, cho nên không thể dễ dàng mất hết hy vọng như vậy được. Tha thứ cho anh đi, anh đảm bảo sau này sẽ đối xử với em thật tốt, mang lại cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Anh vẫn không chùn bước, hà quyết tâm, tiếp tục nói. Ôn Uyển bị anh làm cho trong lòng khó chịu, đang định đổ bát nước vào nồi, cô chợt dừng lại. Ôn Uyển, em chính là người anh yêu. Tôn Đại Phi thấy cô xoay người lại, đi tới chỗ mình, liền giống lớn, lời nói còn chưa dứt, một bát nước kia đã bị hất thẳng vào mặt. Cả khuôn mặt tuấn tú bị hất nước lên, toàn bộ đều bị ướt, nước chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống áo. Tôn Đại Phi ướt sũng đứng ở đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ôn Uyển, chỉ thấy nét mặt cô vẫn bình tĩnh xoay người lại, tiếp tục nấu ăn bên bếp. Tôn Đại Phi rốt cuộc cũng có phản ứng trở lại, đáng chết. Khẽ nguyền rủa một tiếng, giơ tay lên vuốt nước trên mặt. Được, anh hất nước vào mặt anh không so đo với em có đánh anh, mắng anh. Anh cũng không để ý, nhưng em đừng không để ý đến anh, lạnh nhạt với anh. Tôn Đại Phi mặt dày lại tiếp tục nói, không ngừng dỗ dành cô. Ôn Uyển nghe thấy những lời này, trong lòng vô cùng giận dữ, cũng rất chua xót, hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Trái tim cô đã chết rồi, không phải nên phớt lờ anh ta đi, không thương không hận sao? Sao cô còn tức giận hất nước lên mặt anh ta làm gì? Canh cà chua trứng trên bếp đã sôi trào, cô vội mở vung ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra ngoài. Bụng Tôn Đại Phi sôi lên ào ngọc, anh đưa tay xoa bụng. Uyển Uyển, anh đói quá. Sáng sớm đã chạy vội tới đây, chưa được ăn cơm. Anh ra vẻ đáng thương nói. Ngày trước, mỗi khi anh đói bụng, cô đều nấu đồ ăn cho cô. Chỉ cần cô có ở nhà, bữa sáng đều có rất nhiều thứ. Mỗi lần gọi điện thoại, cũng đều nhắc nhở anh đừng quên ăn. Khi đó, anh lại không chịu chấp nhận, cảm thấy cô đang xen vào việc của người khác. Vì lúc đó anh chỉ nghĩ chơi đùa một chút thôi, cho nên không chịu tiếp nhận. Bây giờ thì, cô nghe thấy anh nói đói bụng, một chút phản ứng cũng không có. Ôn Uyển nấu canh cà chua trứng xong, liền bưng sang phòng ăn bên cạnh, đổ canh vào bát. Tôn Đại Phi lập tức chạy sang cửa sổ phòng ăn, thấy cô đã ngồi xuống, yên lặng ăn cơm với canh cà chua trứng. Bữa tối em chỉ ăn thế này thôi sao? Chẳng có tí dinh dưỡng nào cả. Xem em gầy đến thế nào rồi. Tôn Đại Phi tức giận nói, nhìn thân hình thon gầy của cô, đau lòng, trái tim quặn đau, cảm giác mình thật có lỗi với cô. Lúc cô mang thai không hề chăm sóc cô, lúc sinh con, cô suýt chút nữa đã mất mạng, lúc ở cử anh cũng không thể chăm sóc. Nhìn cô chẳng giống phụ nữ mới sinh chút nào, còn không được đầy đặn như ngày trước. Ôn Uyển vẫn không trả lời, từ trước đến giờ bữa tối cô đều ăn chay, sau khi sinh con thì ăn thêm chút trứng gà. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, cũng hiểu được là Tôn Đại Phi cố tình. Thật buồn cười, trước khi lúc cô cần quan tâm, anh chưa từng quan tâm đến cô dù chỉ một chút, bây giờ lại giả mù sa mưa. Uyển Uyển, anh thật sự rất đói. À, ở đây còn có muỗi. Tôn Đại Phi đang nói, chợt bị muỗi cắn, tức giận nói. Ôn Uyển vẫn không để ý đến anh, thổi thổi canh, uống vài ngụm, rất nhanh đã ăn xong, đứng dậy đi sang phòng bếp rửa bát. Tôn Đại Phi lại sang cùng, muỗi ở nông thôn quả thật rất độc, chỉ nghe anh một lát vỗ lên cánh tay, lát sau lại vỗ lên mặt. Tôn Đại Phi, nếu đói bụng thì anh mau về đi, tôi sẽ không cho anh vào đâu. Ôn Uyển trầm giọng nói, lần này, cô quyết không cho anh bất cứ một cơ hội nào. Nói xong, liền tắt đèn phòng bếp, đi ra ngoài. Đèn bên ngoài sân chợt sáng lên, chiếu sáng từng mảng thịt tươi trên đất. Hai mắt Đại Hắc đầy vẻ thèm thuồng nhìn, nhưng vẫn không dám ăn. Ôn Uyển thầm nghĩ, con chó này còn trung thành hơn cả con người nữa. Đại Hắc, ăn đi, nhưng không được cho anh ta vào đâu nhé. Ôn Uyển nói với Đại Hắc. Đại Hắc nhận được lệnh, lập tức tiến lại, ăn hết sạch chỗ thịt tươi kia. Ôn Uyển cười cười, lại nhìn thấy Tôn Đại Phi ở trước cổng, cô liền đi vào nhà. Cho anh vào đi, nếu em không mở cửa, dù muộn anh cũng không đi. Tôn Đại Phi mặt dày nói, đập đập lên cửa. Đại Hắc lúc này không thèm để ý đến anh nữa, ăn hết chỗ thịt, sau đó ngồi trước cửa, hai mắt nhìn anh chằm chằm. Người anh em, thịt của tao mày cũng ăn hết rồi, vẫn không chịu cho tao vào sao? Tôn Đại Phi tức giận nói, thừa dịp Đại Hắc không để ý, liền trèo lên cổng. Gâu gâu gâu, Đại Hắc lập tức xông tới, thân thể to lớn nhảy chồm lên cổng, mặt đối mặt với Tôn Đại Phi ở phía ngoài, lưỡi suýt chút nữa đã liếm lên mặt của anh. Tôn Đại Phi vừa ngửi thấy mùi, đã chịu không được mà nhảy xuống. Tôn Đại Phi nhảy xuống đất, tức giận mắng. Con chó chết tiệt này đúng là không phải trung thành bình thường. Tôn Đại Phi thật muốn một phát bắn chết nó. Bụng đói đến mức da bụng dán vào da lưng, dạ dày không ngừng kêu, muỗi cũng không ngừng vo ve xung quanh. Anh tức giận cởi ống tay áo sơ mi xuống. Cảm giác hôm nay mình thật không còn mặt mũi về nhà. Càng khiến anh thất bại chính là, dường như Ôn Uyển đã thực sự không còn tình cảm với anh nữa rồi. Anh đã cầu xin cô như vậy, cô còn làm như không nghe thấy. Anh ảo não lên xe, khởi động động cơ, mở điều hòa, hút thuốc. Hai mắt chăm chú nhìn lên tầng 2. Đồng Đồng rất ngoan, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không quấy khóc, cũng không ồn ào. Lúc này, thằng bé đã tỉnh giấc, ngoan ngoãn chờ cô cho bú. Dạo này vú của Ôn Uyển bị căng lên, sợ vú bị bẩn, cô liền nặn sữa ra bình, cất trong tủ lạnh. Cô lấy sữa trong tủ ra lắc lắc, thử nhiệt độ, rồi mới đặt bên miệng Đồng Đồng. Tiểu Đồng Đồng dường như mất hứng, Ôn Uyển cau mày, Đồng Đồng muốn bú mẹ, đúng không? Cô dịu dàng hỏi, vừa nói vừa thử nếm sữa trên vú mình, thấy không bị chua, mới để cho đồng đồng bú. Quả nhiên được bố mẹ, đồng đồng vô cùng thích thú, cái miệng nhỏ nhắn mút lấy mút để, một tay còn sờ sang vú bên kia của cô. Nhìn con như vậy, Ôn Uyển không nhịn được cười, quỷ nhỏ háo sắc, cha, chữ cha kia vừa ra khỏi miệng, cô liền ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc. Không nhắc tới nữa, một mình mẹ cũng có thể nuôi con khôn lớn. Ôn Uyển có chút kích động nói, trong lòng co rút, nhìn ảnh treo trên tường, cha cô đang mỉm cười hiền lành, càng khiến lòng cô thêm đau xót. Lúc đầu, chính vì cảm thấy cha rất quan trọng với đứa nhỏ, cho nên cô mới chịu đựng mà ở lại bên Tôn Đại Phi. Sau khi tiểu đồng đồng ăn no, cô đưa thằng bé đi tắm. Một mình chăm sóc một đứa trẻ rất vất vả, nhất là lúc nửa đêm. Trong khi cô đang ngủ ngon giấc lại bị chuông báo thức đánh thức, vội dậy cho thằng bé bú, rồi thay tã. Sau khi du con ngủ, Ôn Uyển đi ra ngoài phòng khách, tiếng xe hơi dưới nhà chợt vọng lên. Cô cau mày, đi tới cửa sổ, phát hiện ra anh không hề rời đi, chỉ lái xe vòng quanh, đèn xe mở lớn. Tên khốn này, vô lại như một gã lưu manh vậy. Ngày trước cô quá ngu ngốc mới ứ bị anh ta dụ dỗ. Tôn Đại Phi thấy đèn trong nhà đã tắt, ngay cả đèn cửa cũng tắt luôn, nghĩ rằng cô đã đi ngủ, nhưng vẫn còn đại hắc trung thành ngồi đó, không lơ là chút nào. Tôn Đại Phi hút vài điều thuốc, chịu không được mùi trong xe, liền mở cửa kính, hít không khí trong lành bên ngoài. Bụng đói, dạ dày đau, anh tìm bánh bao trong xe, ăn vài miếng, rồi xuống xe, lén lút đi ra phía sau nhà cô, tìm cách đi vào. Có điều, lén lút vào như vậy có làm cô ghét anh hơn không? Tôn Đại Phi nghĩ nghĩ rồi quyết định thôi, trở lại xe, ngồi xuống phía sau. Anh ngủ thiếp đi trên xe, nửa đêm, vì thấy trong nhà cô có tiếng động nên giật mình tỉnh lại. Đồng đồng, Ôn Uyển cảm giác hình như tiểu đồng đồng bị bệnh rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé đỏ lên, tim đập nhanh, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé áp lên mặt mình, nóng đến dọa người. Cô cố giữ bình tĩnh, vội vàng mặc quần áo cho thằng bé, bản thân cũng khoác thêm áo. Lo lắng ôm thằng bé đi xuống lầu. Tôn Đại Phi thấy Ôn Uyển ôm con đi ra ngoài, vội vàng xuống xe. Có chuyện gì thế? Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, anh vội hỏi. Đồng đồng bị bệnh, đi bệnh viện. Mau tới bệnh viện thôi. Ôn Uyển kích động nói, trong lòng vô cùng sợ hãi, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Tôn Đại Phi vội vàng mở cửa xe cho cô lên. Lên xe đi, anh đưa em đi. Anh giống to. Ôn Uyển được anh đỡ lên xe, cửa nhà cô còn chưa kịp khóa, nhưng có đại hắc ở lại trông coi, sẽ không có chuyện gì. Tôn Đại Phi lập tức lên xe, khởi động xe, bệnh viện gần nhất ở đâu? Anh trầm giọng hỏi, trên đường đến xã. Ôn Uyển lớn tiếng nói, em đừng sốt ruột. Tôn Đại Phi nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, trầm giọng nói, anh thắt dây an toàn vào cho cô, rồi mới xuất phát. Đồng đồng sẽ không sao đâu. Con ngoan, có mẹ đây, đừng sợ. Tiểu đồng đồng trong ngực đột nhiên khóc lên, Ôn Uyển vội dỗ. Tôn Đại Phi nghe tiếng hai mẹ con, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, vì an toàn của hai người họ cũng không dám tăng tốc, thận trọng lái xe, rất nhanh sau đó đã tới bệnh viện xã như lời cô nói. Xác định là thằng bé bị sốt nhẹ, hai người mới yên tâm. Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, ở lại bệnh viện theo dõi đến hừng sáng, thằng bé rốt cuộc cũng hạ sốt. Tôn Đại Phi định đưa hai mẹ con trở về, ai ngờ Ôn Uyển đã gọi người tới đón từ lúc nào. Anh không cần tiễn, anh mau trở về thủ đô đi, đừng tới tìm mẹ con tôi nữa. Ôn Uyển lạnh lùng nói xong, liền bế đứa nhỏ lên một chiếc xe hơi màu đen. Tôn Đại Phi vội tiến lại bị hai người đàn ông mặc đồ đen ngăn lại. Ôn Uyển ngồi trong xe, nhìn Tôn Đại Phi hét lên, cô cúi đầu, hôn lên trán đứa nhỏ. Chương 24, lời tiên đoán thành sự thật, anh không ra tay đánh hai gã đàn ông đang ngăn anh lại. Với khả năng của anh, quật ngã hai người này rất dễ dàng, nhưng anh không muốn để cô thêm chán ghét mình. Trơ mắt nhìn cô ngồi lên xe rời đi, anh chán nản đứng đó. Cả một đêm không ngủ, một ngày không ăn khiến anh có chút mệt mỏi, đầu óc choáng váng, thân thể lảo đảo. Tôn Đại Phi lên xe, đi tới khách sạn gần đó thuê phòng, nghỉ ngơi một lát. Cũng nghĩ xem bây giờ bản thân nên làm gì. Nằm trên giường trong khách sạn, nhắm hai mắt lại cũng đều nhìn thấy Ôn Uyển. Tôn Đại Phi biết, lần này cô không chịu tha thứ cho anh. Nguyên nhân chính là chuyện ở khách sạn hôm đó, anh nhất thời xúc động mà đi cùng Miki. Nếu như lúc đó, anh ở lại phòng đợi cô thêm chút nữa, chắc chắn cô sẽ không rời đi. Nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm hối hận. Cố Diệp Thần hay nói, củ cải tốt lại bị lợn bẻ cong. Tôn Đại Phi anh chính là lợn, chính là con lợn ngu ngốc. Ban đầu anh còn cho rằng Ôn Uyển giống với đám phụ nữ qua đêm cũng anh rồi vui vẻ rời đi. Anh cũng với suy nghĩ giúp cô Diệp Thần mà tiếp cận cô. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, có lẽ lần đầu tiên gặp nhau trên máy bay, anh đã bị vẻ đẹp của cô làm rung động. Nhưng là do anh không muốn thừa nhận mình đã có tình cảm với cô, nên mới lấy cớ như vậy để đến gần cô. Có điều, vừa mới tiếp cận cô, tình cảm ấy đã không thể vãn hồi. Nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân với Ôn Uyển, cũng cảm thấy Ôn Uyển không thể nào thích anh được. Cô cũng giống với những người phụ nữ kia thôi. Tôn Đại Phi càng nghĩ, đầu càng đau, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Bị điện thoại của Cố Diệp Thần đánh thức. Đến lúc mở mắt ra thì đã là buổi tối, Tôn Đại Phi mơ màng nghe điện thoại. Sao rồi? Cố Diệp Thần cất giọng hỏi. Tôn Đại Phi là bạn bè tốt của anh, năm đó khi Tôn Đại Phi trúng phải mai phục của kẻ thù, chính anh đã cứu mạng cậu ta. Tôn Đại Phi là người rất trọng nghĩa, cho nên những năm này vẫn rất nghe lời anh. Cố Diệp Thần cũng cảm thấy mình nên khuyên nhủ Tôn Đại Phi giúp cậu ta sớm hòa giải với Ôn Uyển. Hơn nữa, Ôn Uyển đối với Cố Diệp Thần anh cũng có ơn. Không có sao cả. Hôm qua cầu xin cả một ngày, nhưng ngay cả đầu ngón tay cô ấy cũng không chạm vào được. Nhà cô ấy không biết lấy đâu ra một con chó nghiệp vụ giải ngũ. Ha ha ha, Tôn Đại Phi à Tôn Đại Phi, đáng đời cậu lắm. Cố Diệp Thần trêu chọc nói, tưởng tượng đến cảnh Tôn Đại Phi và con chó kia đấu với nhau, anh đã muốn cười rồi. Cậu thôi đi. Dám giễu cợt ông đây sẽ giết cậu. Tôn Đại Phi tức giận nói. Nghe giọng nói của Tôn Đại Phi, xem ra cậu ta cũng không tệ lắm. Cố Diệp Thần thầm nghĩ, cũng phải chịu chút giày vò chứ. Tôn Đại Phi, về chuyện theo đuổi phụ nữ, cậu cần phải học hỏi nhiều. Thử nhìn tôi xem, tôi phải theo đuổi Bắc Sam hơn 20 năm, cậu phải đầy hy vọng mới đúng. A Thần, cậu nói cũng có ý đúng, nhưng mà tôi tìm Ôn Uyển suốt một tháng rồi. Tôn Đại Phi vừa nói, lại chợt dừng lại, cảm thấy càng nói như vậy, càng cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc và bốc đồng. Thấy Tôn Đại Phi đang nói lại dừng lại, Cố Diệp Thần cười cười, cậu nhận ra được là tốt rồi. Đừng tưởng rằng, thứ dễ dàng lấy được là thứ không đáng giá. Ôn Uyển có thai rồi mới nói cho cậu biết, lại chấp nhận sinh đứa nhỏ ra, cho dù cậu không thừa nhận đứa nhỏ này, cô ấy cũng không bỏ đi, điều này cho thấy cô ấy vẫn còn mong đợi ở cậu. Vẫn muốn ở lại bên cậu. Tôi nghĩ nếu như không phải vì vụ tai nạn giao thông ấy, nói không chừng cô ấy cũng không hết hy vọng như bây giờ, còn có hành động lần trước của cậu nữa. Cố Diệp Thần càng nói càng thấy tức giận, cảm thấy Tôn Đại Phi thật đáng đánh đòn. Cố Diệp Thần cũng hiểu, bình thường Tôn Đại Phi hay bày ra dáng vẻ cà lơ cà phất, trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mọi chuyện vẫn luôn biết chừng mực. Ai ngờ đâu, sau khi gặp Ôn Uyển, đầu óc cậu ta lại hồ đồ như vậy. Cũng coi như cậu ta còn may mắn, gặp được người phụ nữ dịu dàng như Ôn Uyển. Nếu là người khác đã sớm đá bay cậu ta đi rồi. Hay đi, A Thần à, tôi thật phục cậu đấy. Theo đuổi một người phụ nữ suốt hơn 20 năm, tôi mới theo đuổi 2 ngày đã không kiên nhẫn được rồi. Tôn Đại Phi trêu chọc nói. Tôn Đại Phi, cậu châm chọc tôi, nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có nói mấy lời không kiên nhẫn đó. Có điều, nếu cậu cảm thấy không đáng thì khỏi phải theo đuổi. Con mẹ nó, có không theo đuổi cũng đừng suốt ngày sống kiểu mơ mơ màng màng thế này nữa. Cố Diệp Thần quát lớn. Biết rồi. Tôn Đại Phi bất mãn lớn tiếng nói. Nói xong liền cúp điện thoại. Trong lòng Tôn Đại Phi cũng thật lòng bội phục Cố Diệp Thần, có thể theo đuổi một người phụ nữ nhiều năm như vậy. Hôm qua Ôn Uyển đối với anh như vậy, anh đã có chút không chịu được rồi. Ngồi dậy, lắc lắc đầu, anh đi tắm, đi ra ngoài ăn chút gì đó, rồi đến nhà Ôn Uyển. Lúc đến nhà cô, trời đã tối đen như mực, trong nhà cô vẫn sáng đèn. Đại Hắc nhìn thấy anh, sủa lên 2 tiếng, rồi ngồi ở trước cửa, trung thành canh phòng. Ôn Uyển ngồi trên phòng, thấy Tôn Đại Phi lại tới, nhướng mày lắc đầu. Cô coi chừng Tiểu Đồng Đồng cả một ngày, chỉ sợ thằng bé phát sốt trở lại. Ôn Uyển cảm thấy, bây giờ sống ở nông thôn rất bất lợi cho đứa nhỏ, cho nên cô đã quyết định mấy ngày nữa sẽ trở về Canada, bên đó có nhiều người, còn có thể giúp đỡ cô. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Nhìn Đồng Đồng ngủ say, cô đi ra ngoài ban công, thấy dưới nhà, đèn xe vẫn sáng, cô cau mày, đi xuống dưới nhà. Tôn Đại Phi thấy có bóng người đi đến gần, cho rằng mình bị ảo giác, chỉ thấy Ôn Uyển đã đi ra đến ngoài cổng, anh mừng rỡ, vội xuống xe. Ôn Uyển đứng cách đó không xa, Đại Hắc Trung Thành canh giữ bên cạnh cô. Tôn Đại Phi tiến lại, hai tay víu lên cánh cổng, nhìn cô gọi. Ôn Uyển giữ khoảng cách với anh. Tôn Đại Phi, mấy ngày nữa tôi định sẽ trở về Canada, anh đừng cố gắng làm mấy chuyện vô ích này nữa. Tâm ý của anh, tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi có lòng tin có thể quay lại với anh. Ôn Uyển thành thực nói, tại sao khi mọi chuyện đã quá muộn, khi cô đã mất hết niềm tin với anh mới cố gắng vãn hồi. Nghe cô nói muốn đi, trái tim Tôn Đại Phi trùng xuống, không được đi. Ôn Uyển, em không được đi. Lần này anh rất thật lòng, anh thề, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Cho anh cơ hội, có được không? Tôn Đại Phi như cầu xin nói, giọng nói khàn khàn mà run rẩy. Ôn Uyển nghe lời anh nói, sống mũi cay cay. Không ngờ Tôn Đại Phi bình thường chẳng thèm ngó ngàng tới cô lại có lúc cầu khẩn cô như vậy. Nỗi ủy khuất trong lòng hóa thành dòng nước mắt chua xót. Cô che miệng, khóc không tiếng động, từng chuyện đã qua quay lại trong đầu. Khi anh dịu dàng, khi anh giễu cợt, khi anh mang người phụ nữ khác về trước mặt cô. Em đừng khóc. Nhìn thấy cô khóc, Tôn Đại Phi không biết nói gì, không biết làm sao để an ủi cô. Nước mắt Ôn Uyển rơi càng nhiều hơn, cô không ngừng lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, bỏ hết kiêu ngạo và tự ái, là chuyện cô luôn khinh thường. Có điều, lúc này cô không sao khống chế được tâm tình của mình. Ôn Uyển ngồi thụp xuống, cúi thấp đầu. Tôn Đại Phi đứng phía ngoài cửa, lo lắng vô cùng. Ôn Uyển, em mở cửa ra đi, cho anh vào, được không? Anh thấp giọng nói, giờ phút này, anh rất muốn được ôm lấy cô, an ủi cô. Ôn Uyển vẫn lắc đầu, chớp chớp mắt ngăn nước mắt, nghẹn ngào hồi lâu, cổ họng mới miễn cưỡng nói được mấy lời. Tôn Đại Phi, anh đi đi. Mặc dù nhìn tôi có vẻ yếu đuối, nhưng rất ít khi tôi khóc trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh, điều này đã phạm vào tối kỵ của tôi. Cũng có nghĩa, ngày trước tôi đã phải chịu rất nhiều ấm ức, nhưng không có nghĩ là tôi có thể quay lại với anh. Không sai, buổi sáng hôm đó, ở khách sạn, là chính tôi đã cố ý vứt tấm vé máy bay đi, kích động định quay lại biệt thự, cho anh ngạc nhiên, kết quả. Cô bình tĩnh nói, từng câu từng chữ bóp nghẹt trái tim anh, là anh đáng chết. Ôn Uyển, anh sai rồi, anh không nên nhất thời xúc động. Không phải là anh nhất thời xúc động, mà là anh vẫn luôn như vậy. Anh quá kiêu ngạo, không chịu thua kém người ta bao giờ. Người khác tổn thương anh một phần, anh nhất định sẽ trả lại nhiều hơn, đối với tôi cũng vậy. Nếu anh thật lòng yêu cô, sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương cô như vậy. Đúng thế, anh là như thế. Anh sai rồi, sau này anh nhất định sẽ tôn trọng em, yêu thương em. Tôn Đại Phi cảm giác lúc này Ôn Uyển rất mỏng manh, chỉ cần anh hơi chần chừ một chút, hơi kiêu ngạo một chút, cô nhất định sẽ biến mất. Anh rất sợ, thực sự rất sợ cảm giác ấy. Tại sao tôi phải hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh cơ hội? Tôi không tìm được lý do thuyết phục bản thân. Hơn nữa, hôm đó, sau khi lên xe taxi, tôi đã thề, đến chết tôi mới tha thứ cho anh. Ôn Uyển nghẹn ngào nói, em không được chết. Cho dù anh chết, em cũng không được chết. Đừng nói nhảm như vậy. Ôn Uyển, em chỉ là thề trong lúc tức giận thôi, có thể tha thứ được. Trước kia anh cũng từng là một quân nhân, anh lấy danh nghĩa quân nhân thề với em. Sau này anh nhất định sẽ trung thành với em, yêu thương em, cưng chiều em và con, có được không? Tôn Đại Phi vội vàng nói. Ôn Uyển không nói gì, từng bước lùi về phía sau. Tôn Đại Phi, cảm ơn anh đã cho tôi khoảng thời gian tươi đẹp đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi yêu, thật hạnh phúc, thật đẹp. Mặc dù nó là một cuộc tính sai lầm, nhưng tôi vẫn biết nó là thật. Ôn Uyển bình tĩnh nói, khóe miệng nhẹ mỉm cười. Nghe lời cô nói, Tôn Đại Phi càng thêm đau lòng, hối hận vò tóc. Đó cũng là lần đầu tiên anh để ý tới một người phụ nữ nhiều như vậy. cho dù mục đích ban đầu không trong sạch. Tôn Đại Phi giống lớn. Ôn Uyển mỉm cười, anh về đi, tôi sẽ không hận anh. Cô la lớn, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Bên kia cổng, Tôn Đại Phi vừa trèo lên cổng, Đại Hắc liền xông tới, không để cho anh trèo qua. Tôn Đại Phi liều mình tiếp tục trèo, tay áo bị Đại Hắc cắn, anh vẫn không chịu xuống, dùng sức vung tay, do ẹt. Ống tay áo bị xé rách, Đại Hắc lại cắn ống tay áo còn lại của anh. Tôn Đại Phi tức giận gầm lên, dùng sức vung tay, lúc này, anh đã leo tới đỉnh cổng. May mắn là Đại Hắc không hề cắn vào da thịt anh, mà chỉ xé quần áo anh thôi. Anh mừng thầm, treo qua cổng, tung mình một cái, rồi nhảy xuống. Gâu gâu, Đại Hắc sủa lớn. Khốn kiếp, ông đây vào được rồi. Tôn Đại Phi nhìn Đại Hắc, đắc ý nói. Chợt thấy Đại Hắc đột nhiên như nổi điên, chạy vọt vào trong nhà. Tôn Đại Phi cứ ngỡ nó chạy đi gọi Ôn Uyển, cũng sải bước chạy vào theo. Này, định mách lẻo sao? Tôn Đại Phi đắc ý nói, đi theo Đại Hắc vào nhà, chợt nghe thấy tiếng bịch bịch. Ôn Uyển. Tôn Đại Phi sợ hãi nhìn cảnh trước mắt, Ôn Uyển như quả bóng đang lăn từ trên cầu thang xuống, hét to, không có gì có thể chặn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, em điên rồi sao? Máu tươi từ trong miệng cô bắn ra ngoài. Tôn Đại Phi kinh hãi nhìn cảnh này, cả người cứng đờ lại. Chỉ chốc sau, chợt nghe thấy tiếng hét vang dội xuyên qua nóc nhà, tiếp theo là một loạt tiếng chó cắn, rồi một người đàn ông bế một người phụ nữ người đầy máu xông ra ngoài. Ôn Uyển bị hạ đường huyết, vừa bước lên bậc cầu thang cuối cùng đột nhiên ngất xỉu, chưa kịp giơ tay bám lấy tay vịt, cả người đã ngã xuống. Trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng gây mũi, đủ loại dụng cụ lạnh như băng liên tiếp đâm vào cơ thể cô. Bình dưỡng khí không ngừng phát ra tiếng động như tiếng nước sôi. Tôn Đại Phi mặc quần áo vô khuẩn, ngồi bên giường chăm chú nhìn Ôn Uyển đang đeo bình dưỡng khí nằm trên giường bệnh. Sắc mặt của cô trắng bệch không có chút huyết sắc nào, giống như người chết vậy. Chỉ có điện tâm đồ nhịp nhàng lên xuống chứng tỏ cô còn sống. Một lần nữa nhìn Ôn Uyển trong tình trạng nguy kịch. Trong lòng Tôn Đại Phi không có đau nhói cùng mơ hồ như lần trước. Giờ phút này, lòng anh đau đớn như bị dao cắt. Tại sao người nằm trên giường không phải là anh? Tại sao lại là cô? Anh thà rằng mình chết đi, cũng không muốn cô chịu chút tổn thương nào. Uyển Uyển, em không được chết. Em chết rồi sao còn tha thứ cho anh được nữa? Anh nói, giọng khàn khàn, đã 2 ngày 3 đêm, cô vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi lần nhớ tới cảnh cô lăn từ trên cầu thang xuống, anh tựa như gặp ác mộng. Nỗi đau đớn này giống như năm đó, khi anh trúng mai phục, đã vô tình khiến con tin bị chết. Bây giờ, những chuyện kia không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng lúc này chính là an nguy của Ôn Uyển. Chỉ cần cô còn sống, dù cô có tha thứ cho anh hay không, anh cũng chấp nhận. Tiểu Đồng Đồng đã được ông bà Tôn bế đi rồi, chăm sóc cho thằng bé rất tốt. Có điều đứa nhỏ này rất sợ gặp người lạ, không được nhìn thấy mẹ, nó vẫn thường khóc giống lên. Bên ngoài phòng bệnh, Lăng Bắc Sam và Quách Mạn đứng bên cửa sổ. Các cô thật sự không thể ngờ được, Ôn Uyển lại gặp chuyện không may lần nữa. Chỉ chốc lát sau, Úc Tử Duyệt, Lục Khải Lâm, Nhan Tịch cũng cùng nhau chạy tới. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tôn Đại Phi, Úc Tử Duyệt cũng không trách cứ anh nữa, chỉ thở dài lắc đầu nhìn vào bên trong. Anh ấy đã ở bên trong lâu rồi đúng không? Cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ suy sụp mất. Lúc này, Lục Khải Lâm chợt nói. Ừ, đã 2 ngày 3 đêm rồi. Em vừa mới nói chuyện điện thoại với Diệp Thần. Anh ấy bảo đừng động tới Đại Phi. Khổ thế này anh ấy chịu được. Lăng Bắc Sam nói. Những người khác đồng loạt thở dài. Quách Mạn, em đang mang thai. Đừng ở bệnh viện lâu quá. Mau về đi. Lục Khải Lâm nhắc nhở. Quách Mạn đã có thai được 2 tháng rồi, đây là chuyện vui lớn của nhà họ Lăng trong năm nay. Em không sao, Bắc Sam, hay là chúng ta cùng về thôi. Trong lúc Quách Mạn còn đang nói, trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra tiếng động, một nhóm bác sĩ cùng y tá vội chạy tới. Lăng Bắc Sam liền kéo Quách Mạn sang một bên tránh đường. Mấy người phụ nữ sợ hãi nhìn vào trong phòng bệnh, Tôn Đại Phi dáng vẻ lo lắng, khổ sở bị bác sĩ chặn ở một bên. Giường bệnh bị bây kín, không ai nhìn thấy được tình trạng của Ôn Uyển. Hy vọng không xảy ra chuyện gì. Có người nhỏ giọng lầm bầm, cùng là phụ nữ với nhau, các cô đều không mong ai gặp bất hạnh. Nếu như Tôn Đại Phi không phải bạn của các cô nhất định sẽ kiên quyết không cho Ôn Uyển và anh ta bên nhau. Có người phụ nữ nào đang bụng mang giả chừa, nhìn người mình yêu cùng với người phụ nữ khác anh em, có thể chịu đựng được. Ôn Uyển đang nằm trên giường bệnh, bị các y bác sĩ vây kín, không nhìn thấy được gì. Tôn Đại Phi trong lòng sợ hãi, dần dần, sợ hãi cũng không còn. Anh đã quyết định, nếu cô chết, anh sẽ chết theo. Ôn Uyển, em mau tỉnh lại cho anh. Nếu không, anh sẽ chết cùng với em. Em đành lòng để Đồng Đồng trở thành cô nhi, không cha không mẹ sao? Tôn Đại Phi nặng nề nói thầm trong lòng. Bệnh nhân tỉnh rồi. Một y tá vui mừng hô lên. Tôn Đại Phi đang hoảng hốt đứng bên cạnh, nghe thấy lời này, nước mắt không khống chế được mà chảy ra. Từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, lưu lại ở dưới cằm lún phún đầy râu, rồi tiếp tục rơi xuống đất. Người phụ nữ trên giường bệnh, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt ngây ngốc nhìn mọi người, nét mặt đờ đẫn, giống như hồn phách đã bay tới một nơi khác vậy. Tôn Đại Phi vội vọt tới. Bác sĩ đang cầm đèn pin cầm tay chiếu vào mắt cô. Ông, các người không được đụng vào tôi. Ôn Uyển đột nhiên hét lên, giọng nói không lớn, rất yếu ớt, nhưng rõ ràng là đã dùng hết sức. Các người đừng đụng vào cô ấy. Tôn Đại Phi cũng như phát điên, chạy tới bênh vực cô, đẩy vị bác sĩ kia ra xa. Ôn Uyển, đừng sợ, đừng sợ. Anh tiến lại, đau lòng nói, chỉ thấy ánh mắt Ôn Uyển nhìn anh trống rỗng. Dáng người gầy yếu, hai mắt ngơ ngác, thoạt nhìn khiến người khác rất đau lòng. Anh là ai? Ôn Uyển hoảng hốt nói, nhìn người đàn ông mặt đầy râu, dáng vẻ sa sút, đáy mắt đầy quầng thâm, bàn tay giấu trong chăn không tự chủ nắm chặt lại. Tôn Đại Phi nghe cô nói, cả người sững sờ, kinh ngạc nhìn cô, giơ tay lên quơ quơ trước mắt cô. Ôn Uyển, em làm sao vậy? Tôn Đại Phi không thể tin suy nghĩ trong lòng anh lúc này là thật. Em đánh anh, mắng anh đi, đừng đùa giỡn anh như vậy. Tôn Đại Phi nói không mạch lạc, tay vươn ra định vuốt ve khuôn mặt của cô, chỉ thấy cô vung tay, dùng sức hất tay Tôn Đại Phi ra. Anh đừng đụng vào tôi. Ôn Uyển run giọng nói, sợ hãi nhìn anh. Các bác sĩ bên cạnh hai mặt nhìn nhau, khuyên Tôn Đại Phi tránh ra để bọn họ kiểm tra. Tôn Đại Phi vội tránh ra, sợ sệt đứng đó, cảm giác Ôn Uyển dường như đã thay đổi. Các người không được đụng vào tôi. Ôn Uyển như bị điên, không ngừng kêu. Các người đừng đụng vào cô ấy. Uyển Uyển, đừng sợ. Tôn Đại Phi kích động quát, chợt bắt lấy tay Ôn Uyển. Ngoài phòng bệnh, mấy người phụ nữ kinh ngạc nhìn cảnh bên trong, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Ôn Uyển như người bị điên vậy. Nhan Tịch nhỏ giọng nói, những người khác sửng sốt nhìn vào bên trong. Một y tá đè Ôn Uyển xuống, đeo dụng cụ chụp CT não vào cho cô, bắt đầu tiến hành kiểm tra não bộ. Tôn Đại Phi bị thuyết phục, đứng bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay cô. Ôn Uyển giống như một con hổ non sợ hãi, không ngừng vùng vẫy, nét mặt cũng tràn đầy sợ hãi. Kết quả CT cho thấy, thần kinh não bộ của cô ấy không bị tổn thương gì. Bác sĩ nói, không bị tổn thương, tại sao lại giống như bị điên thế này? Mấy bác sĩ chuyên khoa thần kinh nghi hoặc nghĩ, tiểu thư, cô có biết mình tên là gì không? Tôi là Lạc Tiểu Nhã. Các người mau buông ra, tôi muốn tìm cha. Ôn Uyển kích động quát, dáng vẻ nhìn như người điên. Lạc Tiểu Nhã. Tôn Đại Phi nhớ được cái tên này, đó vốn là tên của Ôn Uyển, nhưng cha cô đã qua đời từ khi cô có mười mấy tuổi rồi. Tôn Đại Phi nghĩ đi nghĩ lại, tim càng đau xót. Có khi nào Ôn Uyển bị mất trí không? Nhưng, bác sĩ nói, não cô không bị tổn thương gì. Tôn Đại Phi sợ hãi, chỉ nghe bác sĩ nói, bệnh nhân hiện đã không còn đáng ngại. Một bác sĩ đi tới cạnh anh, nói muốn thảo luận tình hình của Ôn Uyển với anh. Tôn Đại Phi không từ chối. Ôn Uyển được chuyển sang gơ phòng bệnh bình thường, dọc đường đi không ngừng la hét, giống như người bị điên vậy. Mấy người phụ nữ ngơ ngác nhìn cảnh này, Ôn Uyển điên rồi sao? Có người hỏi, anh Tôn, não cô ấy không có chút tổn thương nào, theo lý thuyết không thể xảy ra tình huống như thế. Cô ấy không nhớ được mình là ai sao? Cô ấy còn gọi cha nữa, cha cô ấy đã qua đời lâu rồi. Tôn Đại Phi kích động quát, lang băm, các người đều là lang băm. Ông đây sẽ phóng hỏa đốt hết cả bệnh viện này. Tôn Đại Phi kích động quát, anh vừa kể lại chuyện Ôn Uyển bị ngã cho họ nghe, họ cũng nói đầu của Ôn Uyển không bị tổn thương. Các người đừng đụng vào tôi. Tôi muốn gặp cha, tôi muốn cha. Ôn Uyển. Tôn Đại Phi đi vào phòng bệnh, thấy Ôn Uyển đang nổi điên, vội vàng xông tới, đau lòng giống lên. Các người cút ngay, cút cho tôi. Anh cũng như bị điên, không khống chế được hét lớn, đuổi các y tá ra ngoài. Uyển Uyển, không sao đâu, anh đã đuổi bọn họ đi rồi, không ai dám đụng tới em đâu. Ôn Uyển hoảng sợ nhìn anh, thấy anh tiến lại gần, cô không ngừng lùi về phía sau. Uyển Uyển, đừng sợ, anh là Đại Phi, là chồng của em. Chúng ta còn có một đứa con trai tên là Đồng Đồng, em cũng không nhớ ra sao. Tôn Đại Phi dè dặt đi đến gần, khóe miệng mỉm cười, nhỏ giọng nói với cô. Ôn Uyển nhớn mày, chồng. Cô lẩm bẩm hỏi. Tôn Đại Phi đau lòng, giấy ly hôn anh chưa hề cầm đi công chứng, chữ ký bên trên cũng không phải của anh, hai người chưa hề ly hôn. Lời anh nói là thật, cũng là đang lừa gạt Ôn Uyển. Anh là chồng em. Anh cười dịu dàng, mừng rỡ nói, hốc mắt hồng hồng, nước mắt trực rơi xuống lại bị anh ép trở lại. Anh dè dặt ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vươn tay, kéo cô lại. Ôn Uyển cảnh giác lùi lại phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Anh lừa tôi. Tôi muốn cha. Tôi muốn cha. Cô kích động nói. Uyển Uyển, anh không lừa em, anh thật sự là chồng em. Là người chồng thương yêu của em. Chúng ta còn có con nữa, để anh gọi người đưa nó tới. Tôn Đại Phi kích động nói, rồi kéo cô vào trong ngực. Ôn Uyển không dãy giụa nữa, cả người căng cứng. Anh vòng tay ôm lấy người cô, lòng đầy kích động, ôm cô thật chặt. Uyển Uyển, anh là chồng em, chồng sẽ không làm tổn thương em nữa. Tôn Đại Phi khàn giọng nói, ôm cô rất chặt, chặt đến cô không thở được. Tay Ôn Uyển níu lấy vạt áo của anh, khó khăn nhắm mắt lại, lại chợt mở ra. Anh thật sự sẽ không làm tổn thương em chứ?